Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 95, bán kết đối thủ. Bạo lá gan chương 10 càng cầu nguyệt phiếu 4.800, Dortmund cùng MU sau trận đấu buổi họp báo, Moy y nguyên tin tưởng vững chắc, MU tại dưới sự hướng dẫn của hắn có thể đi ra vẻ lo lắng. Trách nhiệm vĩnh viễn sẽ lạc đang huấn luyện viên trên thân. Làm chúng ta thắng trận lúc, chúng ta là một cái chỉnh thể. Thua cầu lúc cũng giống như vậy. Ta tin tưởng ta cùng MU tiền đồ đều là quang minh. Chúng ta nhất định phải kiên trì. Kiên trì, kiên trì. Đối với truyền thông công kích, chất vấn hắn lúc trước cự tuyệt Giang Thần Hy gia nhập liên minh MU chuyện xưa. Moy cự tuyệt trả lời. Moy tại buổi họp báo bên trên thái độ cùng lời nói này chọc giận MU fan bóng đá. MU đội còn tại nước Đức, còn không có trở về Manchester. MU fan bóng đá trên internet liền nổ. Bọn hắn làm ra các loại động thái đồ cùng tiết mục ngắn đến nói móc Moy. Đến từ Footy Humor một tổ thần đồ. Sir Alex cho Moy một cỗ màu đỏ huyễn khốc MU bài xe thể thao. Sau đó Moy lại không cẩn thận đánh tới ven đường cột điện tử. Đối với cái này tước ra cũng là lộ ra rất bình thường im lặng. Nhưng càng hỏng bét chính là lúc này Klopp cùng Giang Thần Hy lái một cỗ màu lam xe lu Mercedes-Benz tới, sau đó trực tiếp đem Moy điều khiển xe thể thao màu đỏ lật ngược. MU dân mạng còn PS một chương Moy bị đòn đồ. Kỳ thật bức tranh này cũng là lão đồ, nhưng đám dân mạng thật sự là rất ưa thích bức tranh này. Bản mùa giải lần thứ 3 đem bức tranh này lật ra tới. 1-3 không địch lại Dortmund, bị Dortmund 1-6 tranh tài về sau. Moy trở lại Manchester. Từ Carrington trụ sở huấn luyện đi tới sau là bị đánh mặt mũi bầm dập. Trên hình ảnh sách tranh là Moy mặt mũi tràn đầy vết thương tiếp nhận phỏng vấn nói ra. Đúng thế, cùng Ferguson tước sĩ hội nghị là tiến hành phi thường vui sướng. Dortmund tại sân nhà 3-1 đánh bại MU, lấy 6-1 tổng số đào thải quỷ đỏ, tấn cấp bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn bán kết. Sau trận đấu, nước Đức trong nước truyền thông một mảnh vui mừng. Nước Đức truyền thông nhao nhao khen ngợi Dortmund biểu hiện, cho rằng chi này ngày xưa Champions League quán quân chính tại tìm về câu lạc bộ thất lạc vinh quang. Mùa giải trước giết vào trận chung kết, bản mùa giải lần nữa giết vào tứ cường. Rất bình thường có hy vọng liên tục hai cái mùa giải giết vào trận chung kết. Thành tựu như vậy, để tại bất luận cái gì một chi đội bóng trên thân đều có thể xưng vinh quang. Đặc biệt là tại Bayern Munich bị Real Madrid song sát, lấy 2-0, 5 điểm số sỉ nhục tính chất bị loại về sau. Dortmund giết vào tứ cường, vãn hồi Bundesliga mặt mũi, cho nên điều này cũng làm cho Dortmund tấn cấp hơi có chút, toàn nước Đức đều đang hoan hô, ý vị ở bên trong. Báo bay, không thể ngăn cản Dortmund, tựa như cụ như gió quét sạch hết thảy, rằng là Dortmund tốt nhất cầu thủ. Rooney điều chàng biến mất, Moy gõ vang tan học chuông tang. Kicker, Dortmund một lần bắt đầu đê mê, nhưng là, may mắn bọn hắn có Giang. Giang dùng dẫn bóng khơi dậy Dortmund đấu trí. Đại Hoàng Phong, Bumblebee, tại Giang dẫn đầu hạ không thể ngăn cản. MU không chút huyền niệm bị loại. Liền ngay cả Bayern Munich phương diện cũng đối Dortmund tấn cấp biểu thị chúc mừng. Hơn tiếp nhận phỏng vấn thời điểm biểu thị, Dortmund giết vào tứ cường. Đây là Bundesliga vinh quang. Hắn chúc Dortmund vận khí tốt. Đối mặt ống kính nói ra lời nói này thời điểm, Bayern đại lão một mặt nụ cười chân thành, về phần nói hơn trong lòng là nghĩ như thế nào, liền không được biết rồi. Tại một trận khác Champions League thi đấu vòng tròn 1/4 trong trận chung kết, Barcelona bằng vào cóp tại 5 phút đồng hồ dẫn bóng, sân nhà 1, không nhỏ thắng Barcelona. Hai hiệp tổng số 2 so với 1 đào thải Barcelona, giết vào tứ cường, Barcelona bị Atletico đào thải ra khỏi cục. Cái này chấn kinh toàn bộ châu Âu. Bất quá, cụ thể đến hai hiệp tranh tài, Atletico Madrid tấn cấp tựa hồ lại là thuận lý thành chương. Thủ hiệp sân khách 1 so với 1, Atletico cầm tới mấu chốt sân khách dẫn bóng. Trận đấu này, Atletico lại sớm dẫn bóng. Thật sớm điểm số lạc hậu Barca, toàn trường khống chế bóng suất cao tới 71%. Nhưng sút gôn 12 lần bắn chính 3 lần. Đồng đều không kịp Atletico tương quan số liệu. Hiển nhiên đội chủ nhà tiến công hiệu suất cao hơn. Barca toàn trường bị khốn tại đối thủ thiết dũng trận. Không có một lần việt vị. 7 lần phạt góc cũng không công mà lui. Barcelona thủ môn Pinto 4 lần dập tắt lửa còn vượt qua Atletico thủ môn có toa 3 lần. Tràng diện chật vật. Sau trận đấu, Tây Ban Nha truyền thông khen ngợi Atletico Madrid. Marca báo, đây là Atletico Champions League. Cóc 5 phút đồng hồ dẫn bóng đào thải Barca. Atletico thời gian qua đi 40 niên lần nữa giết vào Champions League bán kết. Costa vắng mặt. Messi biểu hiện, World Sport Daily, Barca đã mất duyên tam quan vương, bản mùa giải trọng yếu tranh tài lần đầu thất bại. Sport Daily, Euro chiến mộng tưởng vỡ vụn, Barca tại Calderón kinh lịch cực hình, cóc dẫn bóng là chí mạng. Báo AS càng là nói thẳng, Atletico Madrid có hy vọng đoạt được sau cùng quán quân. Lý do của bọn hắn là từ khi 2007/208 mùa giải đến nay, đào thải Barca đội bóng tại cuối cùng đều đoạt được quán quân. Giang Thần Hy cùng các đội hữu biết được Barcelona lại bị Atletico Madrid đào thải thời điểm, đều lấy làm kinh hãi. Theo bọn hắn nghĩ, có được Messi Barcelona thập phần cường đại. Đừng nhìn bây giờ tại La Liga điểm thi đấu vòng tròn trên bảng Atletico Madrid xếp hạng thứ nhất. Lực áp Real Madrid cùng Barca, dẫn trước Real Madrid 1 phần, dẫn trước Barcelona 2 điểm. Nhưng là, tại Champions League đấu trường, Barcelona năm gần đây có được thống trị lực biểu hiện. Atletico muốn đào thải Barcelona độ khó có thể nghĩ. Cho nên, biết được Atletico vậy mà đào thải Barcelona, bọn hắn mới có thể kinh ngạc như vậy. Bất quá, Barcelona bị loại, là Dortmund người vui với nhìn thấy. Dù sao tên hiệu vũ trụ đội Barcelona quá mức cường hoành, ai cũng không nguyện ý đụng phải. Có người đem Barcelona đào thải, đây là lợi tin tức tốt. Hiện tại, 2013/2014 mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn tứ cường đã ra lò. Real Madrid, Atletico Madrid, Dortmund cùng Chelsea, La Liga của Madrid song hùng, Bundesliga cùng Premiership đều chiếm một cái ghế. Nước Đức truyền thông cũng tại nhiệt nghị Dortmund tại bán kết khả năng đối thủ. Sau đó, nước Đức truyền thông có chút bi quan phát hiện, cái này ba cái đối thủ đều khó đối phó. Real Madrid cũng không cần nói. Galactico thuộc về siêu cấp hào cường, vượt qua còn lại đội bóng một cái cấp bậc. Atletico Madrid có thể tại La Liga thi đấu vòng tròn lực áp Real Madrid cùng Barcelona đứng đầu. Thực lực không thể nghi ngờ. Bọn hắn đào thải Barcelona chiến dịch càng làm cho mọi người đối Simeone đội bóng lau mắt mà nhìn. Về phần Chelsea, The Blues tại Premiership bài danh thứ 3, nhưng là chỉ lạc hậu đầu lĩnh Manchester City 2 phân, mà lại nhất làm cho người chú mục là Mourinho trở về Chelsea cái này cái thứ nhất mùa giải, mọi người lại lần nữa thấy được cái kia thiết huyết The Blues. Trước mắt tại Premiership đấu trường, Chelsea là ném cầu ít nhất đội bóng, 33 trận đấu mới ném đi 24 cái cầu. Mà lại, tối đáng nhắc tới chính là Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho là thế kỷ 21 đến nay Champions League đấu trường thành công nhất huấn luyện viên trưởng một trong. Tại đấu vòng loại chiến tích phi thường xuất sắc, 4 năm trước vừa mới dẫn đầu Inter Milan leo lên châu Âu chi đỉnh. Nước Đức truyền thông phổ biến cho rằng Mourinho đội bóng so Simeone đội bóng càng thêm khó chơi. Cuối cùng, nước Đức truyền thông cho ra kết luận, tứ cường bên trong, Dortmund thực lực yếu nhất, còn lại 3 cái đối thủ đều khó đối phó. Nếu như phải từ cái này 3 chi đội bóng bên trong chọn một, nước Đức truyền thông công nhận là lựa chọn là Atletico Madrid. Nguyên nhân, Atletico Madrid huấn luyện viên trưởng Simeone là Champions League thái điểu huấn luyện viên. Chỉ thế thôi, một ngày sau đó, UEFA tại Thụy Sĩ Nyon cử hành 2013/2014 mùa giải UEFA Champions League bán kết rút thăm nghi thức. Bán kết giao đấu kết quả ra lò, Real Madrid vs Atletico Madrid, Dortmund vs Chelsea, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.